Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, hủy diệt kiếm khí. Hào hỏa kiếm, áp xúc 15 triệu độ ngọn lửa thập phương câu diệt bị Vô Thương hời hợt chém ra. Làm rơi vào đánh tới dao găm ngọn lửa bên trên lúc. Nhất thời bạo phát kinh người bạo tạc, dường như bạo viêm hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt bắn ra. Không chỉ có nuốt sống dao găm ngọn lửa, thậm chí phơi bày hình quạt, dường như sóng xung kích vậy xông thẳng phía trước Shiba chuyên tâm. Đang không có đem Janpakuto cùng tự thân dung hợp phía trước, Vô Thương còn không cách nào ở vạn giải phía sau sử xuất Shikai lực lượng. Thế nhưng bây giờ đã cùng Janpakuto hòa làm một thể. Vô Thương đối với Janpakuto lực lượng cũng là càng thêm xuất thần nhập hóa. Không phải là sử xuất Shikai năng lực, thậm chí dù cho vẫn duy trì vạn giải tư thế cũng là không có vấn đề quá lớn. Mà cần muốn lo lắng vạn giải dưới, linh áp sẽ không ngừng đại lượng tiêu hao. Shiba chuyên tâm đồng tử kịch liệt co rút lại, hào hỏa kiếm sinh ra bạo viêm. Để hắn mặc dù là đột phá thứ nguyên cũng là cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Thân hình cấp tốc chợt lui phía dưới, nhanh chóng chém ra. Nguyệt Nha Thiên Sung, màu tím đen kiếm áp bắn ra, mãnh liệt đụng vào bạo viêm bên trên. Hai cổ lực lượng điên cuồng phát sinh kích động, dư ba phá hủy phụ cận tất cả. Cuối cùng quấn quýt cùng một chỗ một mạch bay đến chân trời. Dường như muốn a, Linh Vương cung bầu trời đều là xỏ xuyên qua một dạng. Tây, tàn ngày ngục y, Shiba chuyên tâm mới vừa thoát hiểm, còn chưa kịp thở dốc. Nóng rực sóng nhiệt liền đập vào mặt, Vô Thương trong chớp mắt liền đi tới đối phương trước người. Thiêu đốt kinh người ngọn lửa Janpakuto chém ngang ra, uống tương đương, Shiba chuyên tâm kinh sợ giống to hơn. Janpakuto đồng dạng chém ra ngăn cản Vô Thương công kích, ầm ầm tương đương, mãnh liệt bạo tạc quanh tiếng rên vang vọng Linh Vương cung. Nóng rực hỏa diễm dường như lưỡi dao vậy nghiền ép lấy Shiba chuyên tâm không ngừng đi tới. Ước chừng bay ngược cây em xa phía sau. Shiba chuyên tâm thân hình vừa đứng vững. Thế nhưng dù vậy, trên người của hắn cũng là ở ngọn lửa thiêu đốt dưới. Tràn đầy bị phỏng vết tích. Đắm chìm trong ngọn lửa hừng hực bên trong Vô Thương cười lạnh một tiếng. Cước bộ bước ra liền muốn trực tiếp đem đối phương giải quyết. Bất quá chỉ trong nháy mắt, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, quay người chính là chém ra một đao. Hắc lưu nha đột, vung chém mà đến, ngưng tụ hắc hồng sắc năng lượng Janpakuto bị thiêu đốt lấy ngọn lửa thập phương câu diệt ngăn trở. Chỉ thấy hắc hồng sắc năng lượng bày biện ra bạo tạc thức hiện lên cùng thiêu đốt hỏa diễm va chạm. Kịch liệt, Vô Thương hai chân kéo mặt đất chợt đi 5-6 thước. Mà đối diện, Kurosaki Ichigo thì là càng thêm bất kham, ước chừng bị đánh bay xa mấy chục thước, rốt cuộc nhịn không được xuất thủ sao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn ở bên cạnh nhìn. Vô Thương đem thập phương câu diệt khiêng trên bờ vai, miệt thị nói. Kurosaki Ichigo ở một bên vẫn đợi Vô Thương lộ ra kẽ hở. Vô Thương như thế nào lại không có phát hiện, bất quá Shiba chuyên tâm quá mức đánh giá cao chính mình. Cũng là đánh giá quá thấp Vô Thương. Dao dưới tay, không muốn nói bức Vô Thương lộ ra sơ hở. Căn bản là nghiêng về một bên thế cục. Nếu như không phải vừa rồi Kurosaki Ichigo đột nhiên xuất thủ, sợ là đã bị Vô Thương chém giết. Kurosaki Ichigo sắc mặt khó coi, nhưng là lại cũng vô lực phản bác. Chỉ là lập tức chạy tới cha mình nơi đó. Thấy vậy, Vô Thương cũng không có ngăn cản, mà là đem thập phương câu diệt buông, cước bộ bước ra, thời gian lập lòe cũng đã đi theo. Khái khái, khinh thường, xem ra chỉ có áp dụng sau cùng biện pháp. Ichigo, ngươi ta chỉ có thể cùng nhau sử dụng vô nguyệt, tới chính diện đánh tan đối phương. Ichigo rất mau tới đến rồi Shiba chuyên tâm chỗ, chợt vội vã kinh cha mình phu thê, mà Shiba chuyên tâm ở ho ra một cửa tiên huyết hậu. Cũng là trầm giọng nói, ân, sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung tuy là để cho chúng ta trong thời gian ngắn thu được siêu cường linh áp, nhưng là tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, sợ rằng liền sử dụng vô nguyệt cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị đối phương chém giết. Kurosaki Ichigo đồng dạng trầm trọng, mà khi nhìn đến Vân Đạm Phong khinh mà đến Vô Thương lúc, trên mặt càng là tràn đầy kiêng kỵ. Shiba chuyên tâm cũng là thấy được Vô Thương, hắn không có tiếp tục nói nữa nói, mà là nhanh chóng nâng lên Janpakuto, trầm trọng ngưng mắt nhìn. Lúc này Kurosaki Ichigo cùng Shiba chuyên tâm đều là đem tự thân linh áp thôi phát đến rồi cực hạn. Chỉ là dựa vào linh áp để không khí chung quanh đều là biến đến vô cùng trầm trọng. Thậm chí ngay cả bầu trời linh tử đều là xảy ra hỗn loạn. Không đoạn giao quấn vặn vẹo. Rốt cuộc phải xuất ra cuối cùng thủ đoạn sao? Vô Thương hai mắt đông lại một cái. Lần đầu tiên từ đối phương trên người hai người cảm nhận được nguy hiểm. Thập phương câu diệt hơi cuốn. Đen nhánh hủy diệt chi lực thay thế hỏa diễm. Hiện lên kim loại chất cảm sáng bóng. Kurosaki Ichigo cùng Shiba một lòng tóc nhanh chóng biến thành đen thành dài. Đồng thời trên người xuất hiện băng vải tựa như tồn tại. Đem thân thể của bọn họ bao vây. Trong tay Janpakuto cũng là hóa thành dường như hỏa diễm một dạng đen nhánh chi nhận. Tản ra làm người sợ hãi khí tức. Vô Nguyệt, Vô Nguyệt, thân thể biến hóa. Để Kurosaki Ichigo cùng Shiba chuyên tâm nhãn thần nhanh chóng băng nghiêm túc. Hai người gần như cùng lúc đó tụ tập trong tay đen nhánh chi nhận. Xung quanh bộc phát ra đại sáng đồng dạng đen nhánh năng lượng. Trực tiếp vuông góc một đao chém về phía Vô Thương. Rầm rầm tương đương. Lưỡng đạo đáng sợ đen nhánh chi nhận hóa thành sôi trào khí lưu từ đại địa phun trào. Ngược lại là hòa làm một thể. Hóa thành to lớn hơn chạm kích, thiên địa dường như ở cái này phút chốc đều là trở nên u tối đứng lên. Đại địa không ngừng bị đen nhánh chi nhận mở ra, trong nhấp nháy liền đã tới đạo Vô Thương trước người. Diệt địa, lấy bá đạo thất tuyệt đệ lục tuyệt đao thức chém ra. Thập phương câu diệt vung lên chạm đất, thình lình gian, đại địa băng liệt, tràn đầy lực lượng hủy diệt đen nhánh kiếm khí phụt ra ra. Dường như vạn lưu bắt đầu khởi động, hóa thành sóng chiều vậy trào về phía trước. Hủy diệt chi lực tuy là bởi vì quá mức bá đạo mà không cách nào hỗn loạn những lực lượng khác. Nhưng lúc này Vô Thương cũng là phúc trí tâm linh. Trong lúc lơ đảng đem bá đạo kiếm ý thôi phát, cũng là ngoài ý muốn dán vào hủy diệt chi lực tính chất. Để hủy diệt chi lực ở cái này phút chốc thăng hoa vì càng thêm kinh người hủy diệt kiếm khí. Ầm ầm. Lưỡng đạo vô nguyệt biến thành chạm kích cùng Vô Thương thăng hoa mà thành hủy diệt kiếm khí va. Chạm đến đứng lên, đồng thời cũng là lập tức bạo phát ra làm cho cả Linh Vương cung đều là chi rung động không dứt. Rung động, đại địa không ngừng hướng phía tứ phương phát sinh đổ nát. Bất quá mấy hơi thở gian, vô nguyệt chạm kích liền bị sóng chiều một dạng hủy diệt kiếm khí thôn phệ. Mà theo sát tới phảng phất là vạn kiếm xuyên thân. Kurosaki Ichigo cùng Shiba chuyên tâm liền cơ hội phản ứng cũng không có. Chỉ thấy ở vô số hủy diệt kiếm khí xé nát, hóa thành hư vô, thậm chí đáng sợ uy lực, để nát bấy hai người chỗ. Không gian đều là vặn vẹo không ngừng, tạo thành xúc tiểu không gian phong bão. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.